lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính. Chương 124, thề thốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật hay đùa với anh lừa em thôi đúng không ạ? Dư Bắc vội vàng xem hot search. Ngoài chủ đề công khai mối quan hệ trong chương trình hôm qua, với sức nóng của mình vững vàng chiếm ngôi đầu bảng ra thì một chủ đề khác cũng đã vọt thẳng lên hot search hạng 2. Cố Diệc Minh Dư Bắc bị Tổng cục hở mông, cấm sóng, cách nói lái của Quảng điện Tổng cục quảng bá phát thanh truyền hình. Weibo triều đình đăng một bài thông báo, giống với những gì anh lừa đọc. Vừa công khai đã bị cấm sóng, cô Bắc khổ vãi. Bình thường mà đất nước này vốn chẳng hề khoan nhượng với cộng đồng gay. Chỉ có thể trách đôi chồng cô Bắc phô trương quá thôi. Tôi thật sự không hiểu nổi, yêu đương đàng hoàng thì cấm sóng cái quái gì. Ủng hộ Tổng cục hở mông, loại người suy nghĩ lệch lạc này không nên xuất hiện trước công chúng. Ôi cụ cũng lên mạng chơi đấy à, cháu nói thầm với cụ điều này, Triều Thanh diệt vong rồi. Có vấn đề gì à, nhân vật công chúng mà tuyên truyền xu hướng tính dục trái tự nhiên. Nếu loài người đều đồng tính hết thì sinh đẻ kiểu gì? Nhìn thấy đám BD là buồn nôn, thế giới này lúc nào cũng đầy ác ý với những người đi ngược lại số đông. Buồn quá, đau lòng thay cô Bắc, rõ ràng họ chẳng làm gì sai cả, chỉ có đấu tranh mới có thể giành được một chỗ để sinh tồn. Tôi hy vọng lần này cộng đồng sẽ đoàn kết một chút. E rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, hôm qua còn đang vui vẻ chúc mừng, nay đã nghe tin dữ rồi. Nhóm thiểu số, ngay cả thờ cũng sai. Sau này không có phim điện ảnh của Cố Diệc Minh để xem nữa thì kêu chúng tôi xem cô chương nào đó trợn mắt chắc. Đây tuyệt đối là tổn thất của giới điện ảnh, hy vọng đừng kết thúc buồn như ca ca. Cố lên nhé, dù kết quả thế nào thì đây cũng là một khởi đầu, là một dấu ấn của giới giải trí trong nước. Khó hiểu vãi, bố mẹ người ta đều đồng ý cả, đến lượt người ngoài không cho phép chắc. Không cam lòng, Dư Bắc càng bất bình hơn, yêu nhau thôi mà có cần phải tới mức đó không? Anh Lư từ sofa bật dậy, gào. Cái chính là hai cậu phô trương quá, gây ảnh hưởng quá lớn. Chưa kịp nổi mà đã chìm rồi. Ai là nghệ sĩ thất bại nào? À vâng, lại mình, Dư Bắc. Nói theo kiểu của Dư Hương Liên thì là mạt vận. Đen đến mức đi đường cũng bị quạ ỉa vào đầu. Cố Diệc Minh, làm thế nào bây giờ? Dư Bắc ngoảnh lại hỏi Cố Diệc Minh. Tội này Cố Diệc Minh không muốn gánh cũng phải gánh. Công khai cái lông con công. Lén lút nắm tay nhau không tốt sao? Giờ thì hay rồi, xin vĩnh biệt cụ, chẳng làm thế nào cả, chúng ta ngưng hoạt động nghệ thuật thôi. Cố Diệc Minh vui vẻ đáp, rời khỏi giới giải trí. Cố Diệc Minh nhún vai, Dư Bắc muốn chửi thề, móa em còn chưa chính thức gia nhập giới điện ảnh mà đã ngưng hoạt động. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của em chưa ra rạp luôn kia. Ôi, sự nghiệp ngắn ngủi này, ta hận, không được em phải chống lại cuộc đời. Một điều nhịn là chín điều càng tức hơn, lúc này còn không chiến đấu sao? Thôi em đừng, bị bắt đi ăn cơm nhà nước đấy. Câu này của Cố Diệc Minh rõ ràng là hù dọa cậu. Dư Bắc rụt cổ lại. Vậy em không đấu tranh nữa. Em ra cổng Tổng cục quỳ 3 ngày 3 đêm, xin Tổng cục Daddy tha cho mình một con đường sống. Cố Diệc Minh vẫn thản nhiên, còn an ủi Dư Bắc. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, đâu phải chỉ đóng phim mới kiếm được tiền. Bọn mình không làm nghệ sĩ nữa thì chẳng ai quản nổi. Anh nói đúng, nghề nào cũng là nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người còn đang sống sờ sờ, chẳng lẽ nhịn tiểu mà chết được à, đường này tắc thì ta đổi đường khác. Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome, để mình nghĩ xem bản thân biết làm gì, mình đích biết làm gì cả. Khóc, Dư Bắc nghĩ thôi đã rơi nước mắt, Cố Diệc Minh, hai bọn mình sẽ không phải đi ship đồ ăn chứ. Không đâu, Cố Diệc Minh đáp, bọn mình cùng đi quét rác ngoài đường. Dư Bắc lao đến véo cánh tay anh, lúc này mà còn cà khịa mình. Tình hình nguy cấp lắm rồi, anh ấy không biết sao. Hay mình đi nhờ cậy anh cả cùng chạy taxi. Cố Diệc Minh vẫn đứng đó che mặt cười. Đây gọi là heo chết không sợ nước sôi. Anh cười cái con khỉ. Dư Bắc lại đánh anh. Cố Diệc Minh không tránh, bảo. Anh cười em không thi bằng lái thì sao chạy taxi được á. Một mũi tên cắm thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Quả nhiên mình là một phế vật chỉ được cái mã. Dư Bắc vắt óc suy nghĩ. Thật ra, mọi người đều nói em hát cũng ổn. Dư Bắc hạ quyết tâm, nếu thật sự hết cách thì tụi mình lên cầu ngồi hát xong vậy. Cố Diệc Minh phụ trách cầm bát inox xin tiền, thôi, thôi, không để em chết đói đâu, mình còn công ty nữa mà. Cố Diệc Minh ngoảnh đầu lại, bảo anh Lư, dù sao thì em và Dư Bắc cũng tạm dừng hoạt động nghệ thuật, các vấn đề về hợp đồng quảng cáo, phim điện ảnh cứ giao cho chuyên viên pháp chế giải quyết. Anh tập trung dẫn dắt mấy người trẻ trong công ty cho họ chút tài nguyên để bồi dưỡng. Họ đều là hạt giống tốt. nghệ sĩ hàng đầu của công ty giải trí Thịnh Minh chính là Cố Diệc Minh, dưới trướng có vài nam nữ nghệ sĩ trẻ khá nổi tiếng mà còn rất tiềm năng. Vậy các cậu thì sao? Anh Lư hỏi, nghỉ ngơi một thời gian, tận hưởng trước cuộc sống về hưu. Cố Diệc Minh, tấm gương lao động của showbiz mà lại chuẩn bị nghỉ hưu. Ai tin nổi lời xàm xí này của Cố Diệc Minh đây? Anh ấy không xông pha nơi tiền tuyến nữa thì rốt cục cũng nhớ ra mình còn là một nhà tư bản. Chắc định cần cù hút máu người khác như con muỗi đây mà. Anh Lư gật đầu rồi đi ra ngoài. Tuy gào khóc đòi từ chức xong anh ta vẫn hết lòng giúp Cố Diệc Minh thu dọn bãi chiến trường. Chẳng biết giữa hai người họ có quan hệ gì mờ ám không? Dư Bắc cũng hạ quyết tâm, không làm nghệ sĩ thì thôi. Tôi vừa chán vừa mệt cái nghề này, đếch muốn chịu đựng nữa rồi. Cố Diệc Minh ngồi trên ghế chống tay vào cằm chẳng biết đang suy nghĩ chuyện quái quỷ gì. Anh đang nghĩ vẩn vơ cái gì thế? Dư Bắc tò mò, Cố Diệc Minh lắc đầu, đáp, anh không nghĩ vẩn vơ, anh chỉ nghĩ tới mỗi mình em thôi. Tuy lời tán tỉnh của Cố Diệc Minh xên ói, nhưng Dư Bắc thích lắm. Yêu là phải thể hiện ra, không nói thì ai mà biết, út cưng, Cố Diệc Minh ôm lấy Dư Bắc để cậu ngồi trên đùi mình. Anh định nghỉ ngơi một thời gian thật đấy, trước kia tuy chúng ta sống chung nhà nhưng anh toàn bận rộn với công việc ở ngoài, gần nhau thì ít mà xa lại nhiều, làm tụi mình không hiểu nhau nên gây ra bao nhiêu hiểu lầm như thế. Anh quyết định nhân dịp này sẽ ở bên cạnh em, đừng mà, em sợ hàng ngày mình chẳng lết xuống giường nổi, không đúng, gạch đi, ở cạnh em làm gì? Ngày nào cũng như mèo thấy mỡ à, thật ra cũng có việc cần làm. Em quên rồi hả, còn phải thu xếp cho bố mẹ bọn mình gặp nhau. Sau đó Cố Diệc Minh bổ sung, với cả em phải chữa cho khỏi bệnh, đừng khiến anh nơm nớp lo sợ nữa, biết chưa? Em khỏi từ lâu rồi, chẳng phải một nhà triết học nổi tiếng đã nói rồi hay sao? Tình yêu chính là phương thuốc chữa bách bệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà triết học nổi tiếng này, mọi người đều biết là ai. Dư Bắc ôm lấy cổ Cố Diệc Minh, cọ mặt vào cằm anh mấy cái. Cố Diệc Minh, anh nói xem bây giờ bọn mình kết hôn rồi, liệu có bên nhau mãi mãi không? Đương nhiên, Cố Diệc Minh nhìn cậu, sao em lại hỏi vậy? Em cảm thấy như trúng thưởng ấy, bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Dư Bắc ngả đầu lên vai Cố Diệc Minh, nói, anh không biết em thích anh đến nhường nào đâu. Cố Diệc Minh ghé vào tai cậu, hỏi, thích đến nhường nào? Dư Bắc định cợt nhà mà lại thôi. Cậu quyết định hôm nay sẽ trong sáng một chút, hoàn toàn không mang theo màu đen, từ trước đây rất lâu đã thích ơi là thích rồi. Dư Bắc quyết định tiết lộ một bí mật nhỏ, dù sao trước mặt Cố Diệc Minh cậu cũng chẳng còn tí liêm sỉ nào nữa. Anh còn nhớ học kỳ một hồi đại học không? Anh hay đi chơi bóng rổ cùng đội của trường, em tới thư viện đi ngang qua sân bóng, có một bạn nữ nhờ em đưa nước cho anh. Cố Diệc Minh đáp ừ, sau đó bảo, nhớ, không có bạn nữ ấy đâu. Dư Bắc đỏ bừng mặt. Thật ra là cậu muốn ngắm Cố Diệc Minh đầm đìa mồ hôi rồi tưởng tượng cảnh này thành cảnh khác. Khụ khụ, trong sáng, Cố Diệc Minh khẽ cười, nói, ngày nào tập đội bóng rổ cũng đều phát mấy chai nước to đùng. Thế là anh mong cô nào mang nước đến cho mình chứ gì? Hừ, đồ trai thẳng tồi tệ, em nhìn nhầm anh rồi. Ha ha, thật ra có một hôm anh thấy em vào cửa hàng mua nước. Dư Bắc sững sờ, mặt càng nóng hơn. Không thể tin nổi, hóa ra mình đã bị phát hiện từ lâu rồi ư, vậy sao anh không nói? Lúc ấy anh tưởng tình bạn ở đây kín đáo, mọi người đều âm thầm đối xử tốt với bạn bè. Ôi, thứ tình anh em chủ nghĩa xã hội khiến người ta tuyệt vọng này. Dư Bắc giơ nắm đấm lên sát miệng Cố Diệc Minh, xin hỏi tại sao anh lại đưa ra kết luận này? Bởi vì, Cố Diệc Minh trả lời với vẻ cực kỳ vô tội, bởi vì, không phải chỉ mỗi mình em là con trai mang nước tới cho anh. Có cậu còn đưa cơm, đưa hoa quả nữa. Khi ấy anh rất cảm động thấy tình bạn ở nơi đây thật tuyệt vời. Dư Bắc mỉm cười chết chóc. Hôm nay Cố Diệc Minh không có giường mà ngủ nữa rồi, mai cũng không. Ngày kia, để ngày kia rồi tính. Cố củ cải, có thể mang nghĩa là lăng nhăng, cũng có thể là ngu ngốc nhưng Cố Diệc Minh không hiểu nên tôi để nguyên. Dư Bắc mỉm cười, nói. Gì cơ, không gì cả. Dư Bắc cắn cổ áo sơ mi của anh, bảo. Không được anh lăng nhăng như thế, lấy nhau cũng chẳng hẹn thề câu nào, bây giờ anh thề cho em. Thề gì cơ, Cố Diệc Minh xoay cổ chắc bị Dư Bắc cọ vào nên hơi buồn. Anh thề sau này sẽ ở bên cạnh Dư Bắc chọn đời chọn kiếp, nếu chia tay hoặc ly hôn thì anh sẽ cô đơn đến già, cả đời không được CS một trên. Đệt thề độc vậy, Cố Diệc Minh tỏ vẻ chẳng thể tin được, nếu anh đủ tự tin, sao lại không dám thề. Rồi, rồi, anh thề, tôi mà bỏ Dư Bắc thì sau này sẽ không được CS một trên. Cố Diệc Minh tóm lấy tay Dư Bắc, tới lượt em, gì cơ, Dư Bắc định đánh bài chuồn, em cũng phải thề, không, nếu mình mà thề thì sớm muộn gì cũng bị sét đánh tan xác. Lồng sắt cũng không nhốt được chú chim ướt sẩm ướt dề là mình. Anh thề rồi mà em lại định trốn à, Dư Bắc vô cùng khó xử. Em đâu như anh, ai đến cũng chẳng từ chối, còn em là thu hút ong bướm. Cố Diệc Minh hừ một cái, nếu không phải anh giúp em ngăn chặn nhiều kẻ quấy rối thì có quỷ mới biết em bị người ta hái bao nhiêu lần rồi. Để, mình còn tự hỏi ông tơ bà Nguyệt đem dây tơ hồng của mình đi đâu mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hóa ra là có kẻ phá đám tịch thu hết dây tơ hồng rồi. Không muốn thề, không được, phải thề. Cố Diệc Minh còn lên cơn điên, viết lời thề ban nãy ra giấy rồi ký tên, điểm chỉ, sau đó đẩy sang cho Dư Bắc. Em thề gì bây giờ? Cuộc đời Dư Bắc trở nên tăm tối. Tạm biệt Uông Gia Thụy, tạm biệt Cố Quân Nho, tạm biệt bác Cố, tạm biệt Tiểu Bạch, tạm biệt luôn các anh đẹp trai chỉ mới gặp một lần. Em viết là nếu ruồng bỏ anh thì em sẽ, Cố Diệc Minh lắp ba lắp bắp mãi, bỗng dưng đỏ ửng hai mắt. Thôi, không có gì, cách chương.